Vĩnh cửu của tình yêu, chương 33, trận chiến giữa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang bảo tôi chết à? Ino nói, nhướng mày tò mò. Hãy lắng nghe chính mình. Cố lên nào, bạn ra lệnh khi anh ta không ngừng cười. Anh dừng lại và hít một hơi thật sâu, đưa ra biểu cảm tự tin tương tự. Đó chỉ là những gì bạn mong đợi từ những người sống sót trong trò chơi. Tuy nhiên, dường như bạn không nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Ino lẩm bẩm tối, cây gậy của anh ta hiện điện. Anh quay lại, lưng anh đối diện với tất cả các bạn. Dường như bạn vẫn không hiểu được sự tồn tại của Chúa. Một kẻ ngốc già mong muốn hạnh phúc cho Skypiea, một chiến binh đơn độc khao khát, quê hương, của mình, kẻ trộm từ biển xanh, người đang theo đuổi vàng, và cuối cùng, một thực thể trống rỗng không hoàn chỉnh muốn trở thành. Toàn bộ, thực thể, Robin lặp lại, nhìn bạn từ khóe mắt, đối với bạn, bạn giữ một khuôn mặt thẳng nhưng bạn cũng bối rối như họ. Có nhiều khó khăn trên thế giới này, vì vậy tôi không quan tâm những con cừu của tôi mong muốn điều gì. Nhưng quốc gia này có một vấn đề cơ bản, ông tiếp tục. Nếu bạn có thời gian để nói những điều vô nghĩa như vậy, hãy cho tôi biết biệt đội thần thánh ở đâu. Ra lệnh cho Ganfo với vẻ mặt khó chịu, mục tiêu của bạn là gì? Sự trở lại của Hoàng thượng, Ganfo. Đã trả lời Ino, sự trở lại của Hoàng thượng, đúng vậy, sau chuyến viếng thăm của mình, Chúa trở về đúng vị trí của mình. Trả về, bạn đang nói rằng bạn đang rời Skypiea, nhổ ông già. Đúng vậy, tôi đã có một nơi để trở về. Ino đứng dậy từ bóng mây của mình, đó là một nơi được coi là nhà của Chúa bởi những người trên đảo bầu trời nơi tôi sinh ra. Mọi người gọi nơi đó là, vớt vô tận, ở đó, mặt đất trải dài đến mức có thể nhìn thấy. Đó chính xác là giấc mơ thế giới mà tôi tìm kiếm. Vớt vô tận này là một vùng đất phù hợp với tôi. Anh ta có ngốc không? Bạn lẩm bẩm dưới hơi thở của bạn. Chiến đấu trên sân thượng, vớt nhỏ như vậy, là một chuyện khá tầm thường. Ino nói, quay lại và chĩa cây gậy về phía bạn. Nghe này, căn nguyên của những xung đột của bạn nằm ở một nơi sâu hơn. Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận. Nó được sinh ra trên bầu trời, mặc dù nó không phải là một đám mây. Nó sống trên bầu trời, mặc dù đó không phải là một con chim. Mặt đất một ánh sáng rực rỡ thoát ra từ nó. Một quốc gia bắt nguồn từ bầu trời. Bản thân quốc gia này là một sự tồn tại hoàn toàn không tự nhiên. Đất có một nơi để trở về. Con người và Thiên Chúa cũng vậy. Đờ, đừng nói với tôi. Ganfo lắp bắp với đôi mắt mờ to. Ánh sáng biến mất và Ino đáp xuống mặt đất. Không có gì bạn phải ngạc nhiên cả. Là Chúa tôi chỉ tuân thủ. Vâng, tình tự nhiên. Đúng vậy, tôi sẽ kéo mọi người xuống từ bầu trời này. Tâm lý của một người đàn ông tuyên bố. Những người khác cũng có phản ứng tương tự như Ganfo tay đang run lên vì tức giận. Bạn có kế hoạch để quét sạch quốc gia này? Ông lão hỏi, điều đó thật tự nhiên. Trả lời đơn giản là Ino, nhắm mắt lại. Đừng tự phụ Ino. Gan sủa áo choàng của anh bay. Thuật ngữ, Chúa, chỉ là một danh hiệu được sử dụng để chỉ người lãnh đạo của quốc gia này. Vâng, cho đến bây giờ, dù sao đi nữa. Ino chế giễu, thần, thực sự không sống trong thế giới loài người. Thần, duy nhất ở đây là người này. Ông già bắn cây thương về phía bạn. Gì, bạn chết người, mắt phải màu tím, tôi đã nhìn thấy nó từ chính mình và biết bạn là ai ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực thể xuyên qua thế giới. Bạn là người này, phải không? Vâng, nhưng tôi không phải là Chúa. Bạn chậm rãi nói, đôi mắt bạn lang thang sang phải và trái khi bạn trở nên khó chịu. Cựu thần, Ganfo, Ino thở dài, mệt mỏi với cuộc trò chuyện này, cho đến khi anh bật ra một tiếng cười kỳ lạ, bạn đã lo lắng về biệt đội thần thánh, phải không? Ino để mình ngã xuống trong tư thế ngồi, bắt chéo chân. Nắm giữ của anh xung quanh thanh vàng siết chặt gần như là nó sẽ vỡ trong bất kỳ giây nào. 6 năm trước bạn đã thua quân chống lại lực lượng của tôi và tôi đã bắt 650 thuộc hạ của bạn chịu trách nhiệm. Mới sáng nay, họ đã hoàn thành công việc tôi yêu cầu họ làm trên hòn đảo này, anh tiếp tục lấy trong tay những hòn đá nhỏ từ những mảnh vụn. Tôi đã nói với bạn, phải không? Những người duy nhất đang đứng trên hòn đảo này bây giờ là 7 người chúng tôi ở đây. Ino khép lòng bàn tay lại, sử dụng trái ác quỷ của mình để vò xuống tảng đá thành những hạt nhỏ, để chúng rơi xuống khi Ganfo nhìn chúng trong nỗi kinh hoàng. Thật xấu hổ, Ino nở một nụ cười tự mãn. Xê cậu, không phải là tôi muốn làm hại họ. Khi tôi nói với họ mục tiêu của mình, họ đã thách thức tôi bằng ánh mắt giận dữ, họ đều có gia đình trên đảo thiên thần, Can gầm gừ, vâng, tôi biết, tôi cũng phải sớm chôn cất gia đình của họ. Ino đầy cắt làm từ những tảng đá, bác bỏ ý tưởng như nó là bình thường. Tên khốn đó, bạn thì thầm dưới hơi thở, đôi mắt mở to. Bạn có, một devil, Can phô hét lên khi anh lao về phía trước với cây thương của mình. Trong khi cựu thần đang chạy về phía Ino, người đàn ông chỉ đứng dậy từ từ và ném cây gậy của mình lên không trung. Nó quay tròn trong một chuyển động của đồng hồ cùng lúc Gan phô đâm chết người dùng trái ác quỷ. Tuy nhiên, vì anh ta là một loại lô gia, cây thương khi xuyên qua một cơ thể của điện. Ino, như chớp mắt và có lẽ nhanh hơn, dịch chuyển bản thân bên cạnh vị thần cũ, giữ các ngón tay lại với nhau. 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, Ino nói và quả bóng điện màu xanh tăng kích cỡ. 20 triệu vôn, Vary, Gan phô bị điện giật bởi cuộc tấn công. Kiếm tiền, Nami hét lên, ông già, giọng nói siết cổ của người đàn ông đại bác, ánh sáng xanh biến mất khiến cơ thể bị bỏng của Gan phô rơi xuống đất hoàn toàn vô hồn. Chúa tồn tại trên thế giới này, thần đó, là tôi, Ino nói với vẻ mặt điên loạn, sức mạnh của trái ác quỷ, Zoro hét lên và bạn gật đầu, có lẽ đó là Rumble, Rumble Fruit người đàn ông đại bác nói, nếu tôi không nhầm, trong số rất nhiều loại sức mạnh, đó là một trong những thứ được cho là bất khả chiến bại, sức mạnh của Seth, Robin nói rằng Ino bắt được cây gậy của mình và đập nó xuống đất để tạo ra nhiều ánh sáng hơn. Chà, chính xác là thời gian mà tôi đã tiên tri. Bây giờ, có 6 tuổi, tôi rất vui vì bạn đã sống sót. Ya ha ha ha ha ha ha. Bây giờ, tôi sẽ mang bạn theo cùng với tôi đến thế giới mơ ước mà tôi sẽ bắt đầu. Đến vớt vô tận, tôi sẽ mang bạn theo cùng với tôi. Gì, nói không tin người kiếm sĩ và bạn không thể đồng ý nhiều hơn. Ở đó, tôi sẽ xây dựng một quốc gia của Chúa, không thể chối cãi, những người duy nhất có thể sống ở đó là những người được chọn ở đây. Những thuộc hạ của tôi, những người thậm chí không thể điều khiển một trò chơi sinh tồn ngắn, sẽ chỉ hạ thấp tầm vóc của quốc gia. Và, nếu chúng ta từ chối thì sao? Robin chậm rãi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chối, Ino dường như không tin những gì cô ấy nói. Tại sao, nó được quyết định bởi Chúa? Nếu bạn ở lại đây, bạn sẽ rơi vào một cái hố không đáy với quốc gia này. Có lẽ đúng là với sức mạnh của bạn, bạn có thể làm điều đó. Nhưng nếu bạn vô tình phá hủy quốc gia này, đó không phải là điều bạn muốn cũng sẽ sụp đổ sao? Ý bạn là chuông vàng. Đúng vậy, chuông vàng. Ya ha ha ha ha ha. Bạn không cần phải lo lắng. Tôi đã có một số ý tưởng. Nếu tôi nhớ lại những hành động bạn đã thực hiện, chỉ có một nơi duy nhất có thể, anh nói với cô và cô thở hổn hển khi nhận ra. Tôi khá chắc chắn rằng tôi đang nghĩ về cùng một nơi với bạn. Bạn có vẻ ngạc nhiên. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đánh lừa tôi bằng cách nói điều đó không? Thật ngu ngốc, bàn tay của Ino lấy một màu xanh lam, những tia sáng phát ra từ chân tay anh. Với đôi mắt nheo lại, tôi ghét tính toán phụ nữ, anh nói trước khi bắn xuyên qua cô một tia. Cô để một tiếng ồn đau đớn, ngã về phía sau trong chuyển động chậm khi mũ và túi của cô bị rơi xuống. Dòng điện chảy qua từng lỗ chân lông trên da cô, máu phun ra từ miệng cô. Zoro phát ra một tiếng gầm gừ và dịch chuyển bản thân để túm lấy cô, đặt cơ thể cô nhẹ nhàng xuống đất. Với một biểu hiện đen tối, anh ta quay sang Ino với đôi mắt hoang dã. Cô ấy là phụ nữ, anh nói, tôi có thể thấy điều đó. Ino nhí nhảnh, một tiếng gầm gừ trang trí đôi môi của Zoro, nét mặt anh tối sầm đến mức bạn có thể thấy đôi mắt anh sáng lên vì tức giận. Với một tốc độ điên rồ, bạn thấy anh ta đang vung kiếm bằng cây gậy của Ino, người trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát trước khi nụ cười tự tin của anh ta trở lại trên khuôn mặt. Bạn đã có những kỹ năng tốt, Ino nói. Bạn có, một nắt gióp, Zoro gầm gừ, anh ta cố gắng chém anh ta nhưng Ino đã tránh được thanh kiếm nhảy qua anh ta. Đốt cháy bazooka, người đàn ông đại bác kêu lên, bắn Ino. Ây, Kari, nói đơn giản là chúa. Một ánh sáng xanh làm mù mắt ba bạn, âm thanh của sấm sét tràn ngập khu vực trong khi bạn nghe thấy một vụ nổ lớn trên khu vực hỗn loạn. Khi nó biến mất, Ino trở lại trên đôi chân của mình, hoàn toàn không hề hấn gì. Người đàn ông đại bác tặc lưỡi trong thất vọng, anh ấy đã xóa ngọn lửa mạnh mẽ của bazooka. Bạn vẫn không có được nó, phải không? Năng lượng mà bạn có thể xử lý không là gì đối với tôi. Ôi, chàng trai, chúng ta sắp cùng nhau lên đường đến vớt vô tận, Ino thở dài. Bạn không cần phải khát máu như vậy, bạn biết đấy. Ai nói chúng tôi sẽ đến với bạn? Zoro lầm bầm, đẩy thanh kiếm của mình ra trước mặt. Tôi không quan tâm đến cái gọi là thế giới giấc mơ của bạn. Zoro đã cố gắng tấn công lại Ino, nhưng bạn biết rất rõ đó là tự sát. Nami hét lên để anh ta dừng lại, rằng Ino quá mạnh đối với anh ta nhưng kiếm sĩ thì bướng bỉnh. Rất cứng đầu, cho đến khi tôi dạy cho cơ thể bạn một bài học có lẽ bạn sẽ không hiểu. Ino nói với tư thế lộn ngược nhảy từ bức tường anh đang đứng. Định nghĩa của Chúa, với hàm răng nghiến lợi, Zoro băng qua thanh kiếm của mình theo chuyển động. X tăng tốc, khi anh ta ở gần mục tiêu của mình, anh ta cắt đứt thắt lưng của Ino và những tàn tích phía sau anh ta. Người kiếm sĩ đã làm một số tốt trên các bức tường, nhưng anh ta cắt xuyên qua cơ thể bất khả chiến bại của kẻ tâm thần. Thiên Chúa có một sức mạnh áp đảo không bao giờ có thể sánh được cho dù bạn có đấu tranh đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và sau đó bạn cảm thấy điều đó. Sự tuyệt vọng, nói với Ino trong khi lấy kiếm của Zoro, có tất cả hy vọng của bạn tan vỡ cũng giống như chính cái chết. Dòng điện truyền qua thanh kiếm của anh ta, và Zoro hét lên vì đau đớn trói buộc cơ thể anh ta. Ánh sáng đang nhảy múa trên làn da anh, đôi mắt anh trở nên trắng bệch bởi lượng điện tích trong một vôn. Mọi người sợ chết trên tất cả mọi thứ, Ino tuyên bố trước khi đập chân lên đầu Zoro, khiến anh ta ngã mạnh xuống đất. Đó là lý do tại sao mọi người phủ phục mình trước Chúa và cầu xin lòng thương xót. Điều đó không thể được giúp đỡ. Chúng sinh có nghĩa là phải cúi đầu trước điều mà họ sợ. Thật đáng tiếc, đó là bản năng. Bạn chớp mắt khi thấy người đàn ông đại bác ném vũ khí sang một bên, trước khi anh ta quay lại chỗ Ino đang ở, anh ta đứng trên hông của Chúa và ghim anh ta xuống đất bằng một tay che ngực. Cái này nghĩa là gì? Ino yêu cầu chết lặng. Bạn đã đến để bị giết. Tuy nhiên, bạn nhận thấy làm thế nào anh ta có vẻ chậm hơn, đôi mắt của Ino mở to khi cơ thể anh trở nên nặng nề. Bạn có quen thuộc với một thứ gọi là đá lăng kính biển, không Ino, người đàn ông gầm gừ. Zoro nhếch mép và ném mình ra khỏi Ino. Tôi cảm thấy yếu đi. Đá lăng kính biển, người ta nói rằng nó tỏa ra năng lượng tương tự như biển. Đó là một biển ở dạng rắn, có thể nói, nháy mắt trong Nami sừng sốt. Đó là lý do tại sao nó có thể làm suy yếu sức mạnh của trái cây ác quỷ. Chết, bạn không nên, tôi biết, đó là từ chối, phải không? Ino đăm chiêu, cơ thể của bạn cũng sẽ phải trả giá đắt. Bạn không hài lòng về điều gì? Bạn cũng muốn vất, phải không? Câm miệng, sủa người đàn ông đại bác. Tôi rất vui được chết, nếu tôi có thể đưa bạn đi cùng. Đờ, đừng, Ino hốt hoảng và người đàn ông nhếch mép kích hoạt mặt số. Từ chối, có một vụ nổ và cơ thể của Ino bị nổ tung bởi mặt số. Máu chảy ra từ miệng anh ta và cơ thể anh ta đi khập khiễng. Người đàn ông đại bác lùi lại vài bước thở dốc. Ino không di chuyển nữa. Ông đã bị đánh bại. Bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể của Chúa với một biểu hiện vô cảm trong khi các đồng đội của bạn nhanh chóng đi đến trợ giúp của Robin. Nami kiểm tra mạch đập lẩm bẩm tên cô trong lo lắng. Khi bạn nghĩ rằng nó đã kết thúc, cơ thể của Ino lấp lánh với một màu xanh lam, xung điện. Bạn hiểu ngay rằng anh ấy đang nén trái tim mình để sống lại. Với mỗi nhịp đập, Ino đứng lên cao hơn một chút so với xung cuối cùng, cho đến khi anh hoàn toàn đứng vững với chiều cao của mình. Trong tuyệt vọng và mệt mỏi, người đàn ông đại bác quỳ xuống, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Không phải là người ta sợ Chúa, Ino nói, lấy máu từ cằm. Sợ chính nó là Chúa. Chiến binh Wiper, tôi đã nói với bạn rồi, phải không? Rằng bạn không nên, Wiper ho ra máu, cơ thể run rẩy vì quay số. Thấy chưa, tôi đã nói với bạn. Ino cười thầm, thật đáng thương, chiến binh Wiper, đừng nói với tôi, thật tình cờ. Chiến binh nhổ, 800 năm trước các chiến binh san điên kiêu hãnh đã chiến đấu với số phận của thành phố này. Chúng tôi là hậu duệ của họ, một ngày nọ quê hương của chúng tôi đột nhiên bị lấy đi. Chúng tôi đã mang theo niềm tự hào bị thương của chiến binh Kangara trong 400 năm. Tìm kiếm nơi này qua nhiều thế hệ, cuối cùng tôi đã làm được. Wiper đã có thể đứng dậy với khó khăn, vẫn thở mạnh. Bạn đang, theo cách của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ino nhắm mắt lại và vung cây gậy dưới chân Wiper, phá vỡ mặt số trượt băng của anh ta. Bạn đã giúp tôi rất tốt ở đó, Wiper. Thật là một mánh khóe rẻ tiền, sử dụng đá lăng kính đó. Trên hết, một phát bắn của Reject là tự tử cho một người bình thường. Bạn đã bắn nó hai lần và vẫn đứng dậy. Ấn tượng, tuy nhiên, bạn không hợp với tôi. Ino đánh một trong những chiếc trống của mình bằng cây gậy vàng, tạo ra một con chim điện. 30 triệu vôn, Hino, anh ta nhắm cây gậy của mình về phía Wiper và con chim theo lệnh của anh ta. Con chim sấm sét chống lại chiến binh hét lên đau đớn. Con chim đi qua anh ta và cơ thể bị bỏng của Wiper rơi xuống sàn nhà. Zoro không lãng phí thời gian để chạy và lấy mặt số bị phá hủy. Vì vậy, cái này có đá lăng kính trong đó. Kiếm sĩ tuyên bố chạy về phía Ino. Bạn cũng vậy à, kiếm sĩ từ biển xanh. Ino nói, đánh một tiếng trống khác. Đó là G-Iota S hay bị G-Iota S, phải không? Kitten, các tia sáng có hình dạng một con hồ tự đâm vào Zoro, lần lượt điện khí hóa anh ta. Anh ta hét lên một lần nữa, thanh kiếm của anh ta lăn ra khỏi người đàn ông. Nami hét tên anh, thấy anh ngất ngay tại chỗ. Sự im lặng tràn ngập không khí, và bạn nhận ra rằng mình là chiến binh duy nhất còn đứng. Tại sao, tôi không làm gì cả? Bạn nghĩ, tôi đứng đây và, đó là tất cả, trong khi họ, tại sao bạn thức dậy? Ino hỏi, quay sang Wiper, người vẫn đứng ngay cả sau tất cả những cú đánh đó. Dù sao thì bạn cũng sẽ chết, bạn sẽ không dễ dàng hơn nếu bạn không chiến đấu. 400 năm, bạn nói sao? Vì bạn san điên bắt đầu chiến đấu để lấy lại quê hương. Tuy nhiên, bạn là chiến binh duy nhất đã làm được điều đó ở đây, chẳng mấy chốc quốc gia này sẽ rơi xuống biển xanh. Lúc này, cuộc đấu tranh của bạn không gì khác ngoài một chướng mắt. Tại sao bạn lại thức dậy? Vì lợi ích của tổ tiên chúng ta. Chấm, Wiper tự hào trả lời. Tôi mong đợi một câu trả lời tốt hơn thế. Có lẽ bạn thậm chí không hoàn toàn tỉnh táo. Ino nheo mắt với một cái nhíu mày trên môi. Enthor, anh ta giơ tay lên trời và chân tay sáng lên một màu xanh. Những đám mây hình thành trên đầu của Wiper và một chùm tia lớn được bắn ra từ chúng. Nó đẩy Nami đi bằng sức mạnh của mình, và phá hủy hoàn toàn mọi thứ trên đường đi của nó. Khi ánh sáng biến mất không có gì ngoài một cái lỗ thay thế Wiper. Bạn nhìn thấy từ khóe mắt bạn Hoa Tiêu run rẩy trong sợ hãi, cô ấy lang thang đến chỗ bạn. In, cô thì thầm, giọng run run, có vẻ như, bạn là người duy nhất đứng. Chúa, Ino nhếch mép nhìn bạn, quay lại đối mặt với bạn. Thật vậy, bạn đã trả lời, câu trả lời của bạn là gì? Bạn sẽ theo dõi tôi, hay theo dõi những người bạn của bạn? Người đàn ông nghiêng đầu sang một bên. Bạn biết đấy, tôi đã quan sát bạn từ đầu. Tôi nhận thấy rằng trong khi các đồng đội của bạn đang đau đớn, bạn không thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào. Biểu cảm của bạn trống rỗng như toàn bộ sự tồn tại của bạn. Tôi luôn gặp rắc rối với cảm xúc của con người, bạn thấy không? Tôi không phải là người quan tâm đến họ, bạn nhún vai. Tuy nhiên, tôi không vô cảm khi không thấy rằng những gì bạn đang làm là sai. Rất sai, hừm, vậy bạn đang chọn phe của họ à? Ino ngân nga. Nó tốt hơn của bạn, nhưng hãy xem tôi có quan tâm không, bạn gạt đi với một cái vẫy tay. In, Nami hét lên, bạn không quan tâm nếu bạn đang quay lưng lại với kẻ thù. Nó không giống như anh ấy có thể làm tổn thương bạn ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đi về phía cơ thể đang rơi của Robin, trong khi tháo chiếc khăn màu xanh quanh eo và thắt lưng của bạn. Tại sao tôi lại bận tâm? Tại sao tôi làm điều này? Bạn nghĩ khi bạn đặt chiếc khăn dưới đầu Robin, vẻ mặt nhăn nhó. Sau đó, bạn đưa cho cô ấy chiếc mũ của riêng bạn. Tôi không quan tâm đến họ, tôi không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn bật gót hớn hở về phía chiếc mũ bị cháy của nhà khảo cổ. Tôi cũng quan sát bạn một lúc và tôi đi đến một kết luận. Bạn đi theo, tuy nhiên, nếu có một điều mà tôi phải nói. Bạn giật chiếc mũ và đội nó lên đầu, không bận tâm nếu nó có mùi lạ và những cơn đau đang đốt cháy lỗ mũi của bạn. Bạn đối mặt với Ino với một biểu hiện đen tối, một cái gì đó khiến anh mất cảnh giác một chút. Bạn chỉ là một thằng nhóc chết tiệt, bạn nói thẳng thừng, đó là sự thật, bạn làm tôi bực mình. Nami đang nắm chặt tóc cô, khuôn mặt tái nhợt với cái miệng mở to như thể cô thấy sự tàn lụi của chính mình. Ino dường như bị bất ngờ trước câu trả lời của bạn, chớp mắt vì sốc trước khi những đường gân dày xuất hiện trên thái dương. Anh bực mình, tại sao bạn nói, phụ nữ, người đàn ông gầm gừ nguy hiểm, bạn chỉ là một đứa trẻ chơi đùa với một vai trò vì anh ấy buồn chán. Không có thứ gọi là, chúa, bạn tiếp tục cầm cả hai tay cầm súng, bạn không phải là chúa, tôi không phải là chúa, bạn có thể có trái ác quỷ, nhưng tôi cũng không bình thường. Và tất cả những điều này nói cho. Tôi sẽ là người sẽ đá vào mông bạn. Bạn trả lời với một nụ cười nhếch mép. Tôi không thể chiến thắng anh chàng này, nhưng tôi biết ai đó sẽ làm được. Tất cả những gì chúng ta cần là thời gian. Cao su được miễn dịch chống sét, vì vậy tốt nhất là bạn nên đến Lắp Phi. Đá vào mông tôi, Ino lặp lại trước khi cười lớn. Bạn biết tôi sẽ không dễ dàng vì bạn là phụ nữ. Buồn cười, tôi muốn nói điều tương tự với bạn. Bạn chế giễu và một dấu giày khác xuất hiện trên đầu người đàn ông. Nhưng tôi phải đồng ý một điều với bạn. Bạn nói rằng, chúng sinh có nghĩa là phải cúi đầu trước điều mà họ sợ. Chính xác, và, tốt, bạn nắm chặt khẩu súng của mình hơn, và ngẩng đầu lên đối mặt với anh ta hoàn toàn. mắt phải của bạn chuyển sang màu tím và hào quang đen tối nhấn chìm bạn. Vào cuối trận chiến này, bạn sẽ biết sợ hãi, và bạn sẽ cúi đầu trước tôi. Tôi không phải là Chúa, nhưng tôi là tôi, và nó sẽ đủ để dành thời gian, cách chương.